Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, âm mưu hiển hiện. Lâm Phong chính mình thế giới giữa, thiên phá vỡ, khí tiết ra ngoài, không ngừng tiến vào ngoại giới tinh không thế giới, bởi vì Lâm Phong thân thể, lúc này liền tại trong tinh không thế giới. Trăm năm, vẫn như cũ không thể chữa trị. Lâm Phong thở dài một tiếng, trăm năm trước hắn cùng băng hỏa chí tôn đại chiến một hồi. Thế giới trong cơ thể phá vỡ, khiến cho hắn bị thương rất nặng, hơn nữa vô luận là cái gì lực lượng, cũng không thể chữa trị thương thế. Thương thế này không phải ngoại thương, mà là thế giới phá vỡ mang đến. Hôm nay thế giới này, cũng giống như trái tim của Lâm Phong hắn. Này cũng là hắn cực nhỏ tại trong thế giới của chính mình chiến đấu nguyên nhân. Trận chiến ấy, kiểm nghiệm chiến lực của hắn tại trong thế giới của hắn loại nào mạnh mẽ. Có thể mời băng hỏa chí tôn đã bị thương nặng. Cũng kiểm nghiệm thế giới vững chắc. Nhưng là, hắn nhưng cũng vì thế trả giá thảm thống đại giới. Hôm nay hắn nhưng lại không thể điều động lực lượng. Chỉ sợ không bằng một vị bình thường vô thượng cảnh cường giả. Bởi vì những năm gần đây hắn tu hành hết thảy lực lượng đều là từ trong ra bên ngoài, cùng nội thời gian thoát không ra can hệ. Lúc này, hư không đình thai, Lâm Phong cùng Lão Ngưu tương đối mà ngồi. Chỉ có Lão Ngưu cùng tinh không thế giới vài tôn yêu thú tìm được rồi hắn. Tiến nhập thế giới của hắn. Ngưu ca, trăm năm không khôi phục, chẳng lẽ này là số mệnh của ta? Lâm Phong bình tĩnh nói, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng mà, hắn nhưng lại vẫn như cũ có quân lâm khí khái. Phá rồi sau đó lập, có lẽ là tạo hóa của ngươi đâu. Lão Ngưu hàm cười nói, chẳng qua này âm dương nhị khí quả thật lợi hại. Ngươi nội có thế giới, hơn nữa khai thiên tích địa, thiên vì huyền, địa vì hoàng, lại lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng, không gian lực lượng, thời gian chân ý, nếu có thể lại có âm dương. Phương thế giới này, liền tính thật sự hoàn chỉnh. Thiên địa âm dương, thế gian hết thảy lực lượng cũng thoát không ly khai âm dương. Băng hỏa chí tôn lĩnh ngộ âm dương nhị khí, hay không xem như bước vào thần cảnh. Ngoặc kép, tuy rằng ta chẳng biết thần cảnh vì sao, nhưng hắn khẳng định không phải. Ngưu ca ngươi ngày xưa ám chỉ, thần cảnh cùng vĩnh hằng có quan hệ. Chẳng lẽ là có điều chân ý? Ngoặc kép, ngày xưa ta chủ nhân như vậy nói cho ta biết. Có lẽ là lưu cho tương lai truyền nhân, cũng tức là của ngươi cũng nói không chừng. Lão Ngưu nở nụ cười hạ đạo. Ngươi hôm nay lâm vào thung lũng, cửu tiêu lại phát sinh đại biến cố. Vẫn là an tâm tịnh ngộ, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ tuyệt vời. Hôm nay không biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn chằm chằm ngươi. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía chính mình phá vỡ thế giới. Thì thào nói nhỏ, đường của ta từ trước đến nay cùng người khác bất đồng. Có lẽ, cái gọi là dung hợp thuật, không nhất định là nên đi đường. Hôm nay, ta lĩnh ngộ độc hữu chính là thời gian, lại lĩnh ngộ ngũ hành, không gian. Có được tạo thành thế giới nguyên tố, huyền hoàng khí là thế giới mới thành lập lúc dựng dục mà sinh. Ta nghĩ, nếu như tái đắc âm dương, thế giới này thật có thể chữa trị. Hơn nữa, trở nên chân chính trọn vẹn, bởi vì khi đó thế giới ẩn chứa một cái thế giới có thể có được hết thảy nguyên tố. Muốn là có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như ngươi vừa bắt đầu theo đuổi mấy cái này lực lượng mà không tiến hành dung hợp. Trong lời nói, ngươi như thế nào cùng vô thượng cảnh cường giả chiến đấu? Lão Ngưu cười nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Xem ra, ta còn cần lĩnh ngộ một loại lực lượng, mượn thiên đạo mệnh số lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt phong duệ vô cùng. Mặc dù hôm nay lòng bơi chỗ nước cạn, lại vẫn như cũ có quân lâm thiên hạ khí phách. Phụ thân, lúc này, Già Thiên đi tới bên này, đối với Lâm Phong hô một tiếng. Cửu tiêu thế cục như thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Tam đại bá chủ thế lực vẫn như cũ tường an vô sự. Không có ai dẫn trước động thủ, mà cửu tiêu thế lực khác vẫn như cũ là vững vàng bị áp chế. Còn phụ thân các bằng hữu vẫn như cũ tại bị khắp nơi thế lực đuổi giết. Chẳng qua phụ thân mời bọn họ đi trước những thế giới khác hoặc là hạ giới. Hôm nay bọn họ ngã xuống cũng không có tung tích tại cửu tiêu. Già Thiên chậm rãi mở miệng, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Có người đến đây, lúc này, Lão Ngưu mở miệng nói thanh. Lập tức Lâm Phong rời khỏi chính mình thế giới. Ngoại giới, Lâm Phong mở mắt ra, liền thấy một đạo tuấn giật thân ảnh đứng ở trước mặt. Chẳng qua bởi vì hắn thay đổi gương mặt, cũng không dám lập tức cùng nhận thức. Sư huynh, Lâm Phong mỉm cười hô thanh. Hầu Thanh Lâm này mới lộ ra ý cười. Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi nhưng lại một mực vận mệnh chi thành. Nhưng thật ra lớn mật, càng là nguy hiểm địa phương, ngược lại càng an toàn. Lâm Phong nở nụ cười hả? Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong nụ cười thông suốt gian thay đổi. Lập tức, chỉ thấy từng cỗ khủng bố khí tức càn quét mà đến. Lập tức, Lâm Phong thấy được rất nhiều mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hầu Thanh Lâm sắc mặt cũng ngay lập tức trở nên trắng bệch. Như thế nào sẽ? Hầu Thanh Lâm hắn vô thượng cảnh thực lực. Nếu như bị người theo dõi, quả quyết sẽ không biết. Lâm Phong, đi. Hầu Thanh Lâm nhìn đến hôm nay hơi thở trên người Câu Vô. Chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, ngăn cản tại Lâm Phong trước người. Sư huynh, băng hỏa chí tôn rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Cùng nhau đi, Lâm Phong mở miệng nói. Cùng nhau đi như thế nào thoát khỏi bọn họ? Lâm Phong, ta là sư huynh. Hiện tại, ngươi nghe ta lời. Đi, Hầu Thanh Lâm quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phong. Mở miệng nói, ta đến đối phó bọn họ. Ngươi mang Lâm Phong rời đi. Chỉ thấy Lão Ngưu thân ảnh xuất hiện. Hầu Thanh Lâm thần sắc ngưng hạ, Lâm Phong đối hắn khẽ gật đầu. Đạo, phương hướng, Ngưu ca thực lực không có vấn đề. Hảo, Hầu Thanh Lâm gật đầu, lập tức thân thể lóe ra, cùng Già Thiên cùng nhau, mang theo Lâm Phong phá không rời đi, mà Lão Ngưu lại bước chậm mà ra, lãnh quát một tiếng, thời gian, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Thời gian giống như biến thong thả lên đến. Này muốn truy tung Lâm Phong mọi người không thể không dừng lại. Hầu Thanh Lâm cùng Già Thiên mang theo Lâm Phong thân ảnh chạy như điên. Chỉ nghe hắn đối Lâm Phong đạo. Ta dám xác định chính mình không có bị người theo dõi. Vì sao băng tuyết chí tôn người sẽ đột nhiên buông xuống. Đoán trước bên trong, Lâm Phong mở miệng nói thanh. Khiến cho Hầu Thanh Lâm ánh mắt ngưng hạ, nhìn thấy Lâm Phong, ngươi sớm biết rằng, kia vì sao phải như thế? Ngoặc kép, ta nghĩ thử một lần của ta một cái đoán hay không chính xác. Nếu như chính xác, người ta sớm hay muộn khó thoát một kiếp này. Lâm Phong mở miệng nói thanh, khiến cho Hầu Thanh Lâm ánh mắt bị kiềm hãm. Sau một lát, lại có cường giả xuất hiện, khủng bố khí tức. Càn quét đi tới, ta đi, Già Thiên thân ảnh như gió, dẫm trận tại chỗ mà ra, trong tay đột nhiên gian xuất hiện một thanh siêu thánh binh, rõ ràng chính là hình thiên kiếm, thời gian, đông lại, Già Thiên một chữ phun ra, thời gian giống như bị đóng băng ở giống như, khiến cho quay đầu lại Hầu Thanh Lâm thần sắc đọng lại, Già Thiên tiểu tử này. Nhưng lại cũng lĩnh ngộ tử trúc lực lượng. Thật mạnh, đang nói hạ xuống. Hắn chứng kiến hình thiên kiếm chém xuống. Ngay lập tức nuốt hết điệu một vị vô thượng cảnh tồn tại. Hắn vận khí tốt, danh sư dạy dỗ. Lại trời sinh am hiểu các loại lực lượng. Sao có thể không ra gì? Lâm Phong nở nụ cười hả? Không cần lo lắng này tiểu gia hỏa an nguy. Hắn có chạy trối chết phương pháp. Ân, Hầu Thanh Lâm gật gật đầu. Mà ở giờ phút này, Bên trong vận mệnh thần điện, có một tôn lão giả thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Này lão giả cả người quần áo rách mướp, nhưng mà lại cực kỳ sạch sẽ. Hắn ngồi ở kia, giống như nhắm mắt dưỡng thần, im lặng vô cùng. Tại bên cạnh hắn, một tôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đi tới lão giả bên cạnh. Điện chủ, ngươi đã trở lại. Chỉ thấy này xuất hiện người mở miệng nói. Kia ngồi ở kia người, rõ ràng chính là vận mệnh thần điện điện chủ. Lão sư sớm có lời tiên đoán, trong số mệnh ta tất có một kiếp. Lại thật không ngờ, một kiếp này, nhưng lại sẽ là ngươi. Ta liền nghi hoặc, vì sao ngươi chung quy không được vô thượng. Thẳng đến trăm năm trước ngươi chọn lựa suối bảy lâm phong. Ta liền hiểu được, vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh mở miệng. Điện chủ có tâm, chẳng qua ta không hiểu, ngươi vì sao còn muốn trở về. Một khi đã là kiếp trong số mệnh, ta làm sao cần phải trốn. Chính là ta có cái nghi vấn, ngươi hao hết tâm tư, giai vì cấm kỵ, cơ hồ đi theo hắn trưởng thành giá trị đường. Nhưng mà ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì sao? Cửu tiêu người, chúng sinh, không cũng là vì cùng mục đích sao? Người nọ thấp giọng nói, nhưng người sớm tựu có thể chúa tể tính mạng của hắn. Vì sao phải thẳng đến chờ đợi? Ngoặc kép, có một số việc, mặc dù là ta, cũng không có đoán trước đến. Người nọ thở dài một tiếng. Được rồi, hôm nay ta liền dụng lực lượng ngươi dạy dỗ ta cho ngươi biến mất. Ngươi nên sáng mắt, đang nói hạ xuống, nhất thời. Một cỗ đáng sợ lực lượng buông xuống tại vận mệnh thần điện điện chủ trên người. Cổ lực lượng này giống như thiên mệnh chi kiếp, giống như vài đạo bạch quang trực tiếp đánh xuống, khiến cho kia điện chủ thân thể rạn nứt. Ân, người nọ mày mặt nhăn, sắc mặt cứng ngắc. Đạo, ngươi vì sao không phản kháng? Ngoặc kép, vận mệnh thần điện điện chủ mở mắt ra, nhìn thấy hắn. Nhưng lại lộ ra một chút ý cười. Ta nhất định vừa chết, hy vọng cái chết của ta có thể thành tựu một thế hệ võ thần. Đang nói hạ xuống, thân ảnh hắn trực tiếp phá vỡ, hết thảy cũng tan thành mây khói, khiến cho người nọ thần sắc cứng ngắc. Lâm Phong cước bộ thông suốt gian ngừng xuống dưới, chỉ thấy hắn lấy ra một quả ngọc giản, phá vỡ ngọc giản, lòng hắn vì có chút đau, hắn từng đối điện chủ xuất thủ. Sư huynh, ngươi đi đi. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm mở miệng nói thanh, khiến cho Hầu Thanh Lâm thần sắc cứng đờ. Lâm Phong, ngươi không khỏi rất coi thường ngươi sư huynh. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười hạ, hắn làm sao có thể rời đi. Tốt lắm, sư huynh đến trong thế giới của ta đi tu hành, ta muốn thấy một người. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức một cổ khí tức đem Hầu Thanh Lâm bao phủ điệu đến. Đem Hầu Thanh Lâm thân thể trực tiếp thu vào thế giới bên trong. Mà ở giờ phút này, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Rõ ràng chính là Ma Thánh Đế Hy. Theo ta đi nhé, Ma Thánh Đế Hy đối với Lâm Phong bình tĩnh nói. Đi nơi nào? Lâm Phong hỏi. Thái Cổ Ma Quật. Tỉnh lại Thái Cổ Ma Vương, nghịch loạn thương thiên, huyết nhiễm cửu tiêu, ta không đi đâu. Lâm Phong đạo, ngươi là bóng dáng của ta, chúng ta là đồng dạng tồn tại, ta đi, ngươi liền nhất định phải đi. Ma Thánh Đế Hy chậm rãi mở miệng, khiến cho Lâm Phong nở nụ cười hạ, hắn cũng không đi vạch trần đối phương, cho ta một cái canh giờ, ta liền đi theo ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, có thể. Ma Thánh Đế Hy khẽ gật đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.